Hồng Liên Bảo Giám, chương 506, Liên Hiệp Hạm Đội, Hạ 1, Góc Chuyện Audio.com. Dĩ nhiên rất nhiều chiến hạm chuyên chở binh lính số lượng không nhiều, ví dụ một chiếc tiệm long hạm mới có hơn 1.000 người. Khủng nhất là phi xà chiến hạm, biên chế hơn 4.800.000 người, mỗi chiếc chiến hạm còn mang theo hơn 200 chiến hạm bay loại nhỏ, kéo theo 100 chiếc chiến hạm lên bờ. Trên kỳ hạm của Tô Kính, quan chỉ huy cao nhất Mộ Gia cũng có mặt. Đây là một nữ nhân tóc bạc thân hình cao lớn, không chỉ tóc màu bạc chân mày của nàng cũng bạc cực kỳ xinh đẹp mà kỳ dị. Nữ nhân bước lên kỳ hạm Tô Kính đi ra đón, nàng hào sảng ôm hắn. Tô Kính lúng túng phát hiện đầu hắn chỉ đến vai nữ nhân. Phò mã gia ta gọi là Mộ Ngân Mâu, quan chỉ huy hạm đội Mộ Gia. Ta có 1/8 huyết thống yêu tộc nên hơi cao lớn, phò mã gia đừng để ý, ha ha ha. Tô Kính càng thêm lúng túng, ngươi cười đắc ý như vậy làm gì? Mộ Ngân Mâu thật sự là một nữ nhân hào sảng, nàng không cố tình trêu chọc Tô Kính. Hắn cảm nhận lực lượng hùng hồn trong người nàng, dù cảnh giới chỉ là kim đan nhị trọng nhưng đánh nhau thật thì sức chiến đấu gần bằng nhị quản gia Cố Quân Sơn. Phi xà chiến hạm đã chờ sẵn trên biển, kỳ hạm của Tô Kính ra cảng, có tàu xung quanh bảo vệ. Tô Kính mời Mộ Ngân Mâu lên phòng chỉ huy cao nhất trong kỳ hạm. Quanh phòng chỉ huy là thủy tinh trong suốt, không dám dùng thủy tinh yếu ớt. Hai người ngồi xuống đối diện xa bàn. Khuyển Thập Lang cười tâu bưng trà lên, Tô Kính nói với Mộ Ngân Mâu, cái đó, gọi ta ngươi đi ta không thói quen lễ nghi rắc rối. Tô Kính đã hiểu tại sao Mộ gia phái người như vậy đến trao đổi với hắn. Mộ Ngân Mâu không ngốc nghếch, chỉ có tính cách hào sảng, sẽ để lại ấn tượng tốt với Tô Kính, hợp tác cũng vui vẻ hơn. Ta đang suy nghĩ liên hiệp hạm đội trước kia đã quyết định ta là người chỉ huy thật sự, nhưng thực lực của ngươi cao như vậy. Đấu đơn thì ngươi không đánh lại nhưng ta chắc chắn không chỉ huy hạm đội chiến đấu giỏi bằng ngươi. Tô Kính tò mò hỏi. Tại sao? Tô Kính biết Mộ Ngân Mâu không phải nói nịnh, nàng khen thật lòng. Rất đơn giản, những thuyền này là ngươi thiết kế, chắc chắn ngươi biết rõ tình huống từng chiếc thuyền, sử dụng như thế nào mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tô Kính sửng sốt sau đó, cười to bảo. Đây là suy nghĩ của ngươi hay của Mộ gia? Mộ Ngân Mâu trả lời. Là ý nghĩ của ta, sau khi nói với Mộ gia chủ thì ta được vị trí quan chỉ huy này. Mộ gia thật đúng là, Mộ Ngân Mâu tự hào trả lời, thích hợp cho người như ta, không cần lục đục với nhau, chỉ cần có năng lực thì tuyệt đối sẽ không bị mai một. Mộ Ngân Mâu yêu thích Mộ gia phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối trung thành. Bởi vì ở gia tộc khác máu lai như Mộ Ngân Mâu rất khó được địa vị gì, càng đừng nói đến chiếm nhiều tài nguyên tu hành. Trong gia tộc không ai kỳ thị nàng vì huyết thống yêu tộc. Tô Kính suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên nói rõ ràng. Được rồi, vậy ta nói ý nghĩ tác chiến của ta cho ngươi biết. Được, ta rửa tai lắng nghe. Đầu tiên, ta bán phi xà hạm cho Mộ gia tính năng không bằng của ta, nhưng mạnh hơn đưa cho người khác rất nhiều. Ta đã nói cho các người cách dùng phi xà hạm rồi, dĩ nhiên có một số khác chưa nói, cần ngươi đi theo ta từ từ tìm hiểu, phòng chừng đánh vài trận ác liệt là ngươi sẽ học được 7-8 phần. Mộ Ngân Mâu nói thẳng, vậy thì tốt, ta đến bên này vì học tập. Mọi người đều biết rõ. Góc Chuyện Audio.com. Chuyện này, khăng khăng nói nàng đến làm trợ thủ cho Tô Kính chứ không có yêu cầu gì, đó là sỉ nhục trí thông minh của mọi người. Bình thường hạm đội cỡ lớn như chúng ta sẽ hành động riêng, cách trên trăm dặm. Chúng ta có tổng cộng 30 chiếc phi xà hạm, mỗi chiếc có trên 10 tàu bảo vệ. Ngoài ra chúng ta có hạm điều tra, dùng để truyền về tin chính xác. Trên bầu trời bay chiến hạm cỡ nhỏ mới là thủ đoạn dò xét địch của chúng ta. Ta biết ngươi đã viết tài liệu cho chúng ta rồi. Bình thường ở vị trí cách đầu hạm đội 200 dặm trở lên ta sẽ sắp xếp trên 6 hạm điều tra, ở mỗi hướng, trên trời ngay vị trí 400 dặm có tàu bay và chiến hạm bay. Độ cao của tàu bay khá thấp, chiến hạm bay thì phải cao trên ngàn trượng. Với độ cao đó dùng thủ đoạn bình thường là chúng ta có thể quét nhìn tất cả hạm đội trong bán kính 800 dặm. Vậy là cường giả kim đan của đối phương không thể lặng lẽ đến gần đúng không? Không sai, một khi phát hiện mục tiêu, nếu chỉ có một người thì chỉ báo động, nếu là hạm đội địch ta sẽ phái chiến hạm tốc độ nhanh nhất lao lên cắn. Tiềm long hạm theo sau xem thử có thể phá hỏng động lực thuyền địch không. Chiến đấu trên biển thì cường giả kim đan không có ý nghĩa gì lớn, thứ thật sự cần dựa vào là trang bị trên thuyền. Sau khi cắn kẻ địch, chiến hạm loại nhỏ trên phi xà chiến hạm sẽ cất cánh đánh trên trời, ta sẽ phái trọng giáp hạm công kiên ngay đằng trước, chiến hạm hạng nhẹ bọc đánh hai bên. Cách này rất đơn giản, giống y trong sách, vì đơn giản mới có hiệu quả, tất nhiên chúng ta có rất nhiều cách đến gần, chủ yếu là nhìn xem địch có phát hiện chúng ta không. Nếu không phát hiện thì chúng ta sẽ vòng qua bên cạnh công kích tiềm long hạm ở dưới nước công kích 3 lần khác nhau. Mộ Ngân Mâu lắc đầu, cái này nàng không hiểu. Trang bị trên thuyền địch công kích từ xa khoảng 3-5 dặm, tần suất công kích đều như nhau, chúng ta không sợ thủ đoạn tỏa định của địch. Không biết chắc địch có trận pháp tương tự không, nên công kích từ xa một nửa dựa vào vận may, một nửa phải xem binh lính điều khiển. Hèn gì ngươi cố gắng đề cử tăng mạnh hộ thuẫn. Chiến pháp của nhà khác thông thường là để luyện khí sĩ bay đi lên đợt công kích đầu tiên, quá lãng phí. Sau khi đến gần chúng ta sẽ thả ra thuyền nhỏ từ mẫu ly hồn pháo che chở sông lên chiến hạm của bọn họ vật lộn. Tổn thất sẽ không nhỏ đúng không? Ngân Mâu, nếu chiến hạm bay của ta không thể diệt sạch binh sĩ trên sàn tàu địch thì không đến mức lãng phí nhiều tiền vậy. Cái này nhằm vào tình huống cường giả kim đan địch thiếu. Người tính xem trong gia tộc nhỏ có cường giả kim đan tọa chấn chỉ kỳ hạm mới có, người trên đảo quốc chẳng lẽ có đầy kim đan sao? Cách chương.